Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365: Tử thi ý niệm. Cảm ơn anh Oang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu lanh trong gió tuyết. Tại dài đằng đẵng cánh đồng tuyết, Trương Phàm ôm Lăng Tiêu, chậm rãi mà đi, trên mặt tuyết chỉ để lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Cặn bã ban các học sinh đưa mắt nhìn Trương Phàm rời đi, cả đám đều trong mắt ngậm lấy nước mắt. Tuy Trương Phàm mang thời gian của bọn hắn không dài, nhưng cũng đã đối với bọn họ sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này hoàn toàn cải biến cuộc đời của bọn hắn. Nếu không phải Trương Phàm, tứ đại danh thiếu hiện tại cũng còn là chút không học vấn, không nghề nghiệp quần áo lụa là. Nếu không phải Trương Phàm, Trư Cát Tịnh trả lại chỉ là một cái kiêu ngạo lại không có bao nhiêu bản lĩnh thật sự phổ thông thiên tài. Nếu không phải Trương Phàm, Vương Đông trả lại chỉ là một cái tự ti nhu nhược, để cho người khi dễ học sinh kém. Nếu không phải Trương Phàm, Hoắc Cự Hùng trả lại chỉ là một cái chỉ biết đánh nhau ra hỏa. Trương Phàm đi, thế nhưng hắn lưu cho những học sinh này lại là những người khác căn bản vô pháp tưởng tượng được tài phú. Trừ đó ra, Trương Phàm trả lại để lại một cái tái sinh vật không gian, mấy bộ vũ kỹ học tập hệ thống, mấy thân lực phòng ngự có thể nói vô địch y phục, vài thanh xa xa vượt qua khu vực an toàn khoa học kỹ thuật trình độ Adamantium vũ khí. Đương Trương Phàm thân ảnh tiêu thất ở bên trong phong tuyết, Trư Cát Tịnh nhìn xem trong đống tuyết một nhóm dấu chân, nói: chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là chọn nhanh đề thăng thực lực của mình, đều thực lực đầy đủ mạnh mẽ lại đi dã khu tìm Trương lão sư. Mọi người nhao nhao gật đầu, đã âm thầm hạ quyết tâm. Xa xa cao trên tường, Tạ Nguyên Ca đứng ở tường cao đỉnh, nhìn xem trong đống tuyết kia một chuỗi dấu chân, không nói một lời. Trương Phàm giết hắn đi thân nhân duy nhất, lẽ ra xem như cừu nhân của hắn, trong lòng của hắn hận Trương Phàm, thế nhưng Trương Phàm lại là thầy của hắn, đã từng trị bệnh của hắn, dạy hắn bạt đao trảm. Nếu không có Trương Phàm, hắn hiện tại cũng vẫn chỉ là quần áo lụa là. Hơn nữa đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như là hắn ở vào Trương Phàm vị trí, hắn cũng sẽ không chút do dự giết đi ra ra, cho nên hắn đối với Trương Phàm cảm tình rất phức tạp. Thật lâu, hắn trưởng thở dài: Trương lão sư, hy vọng về sau không muốn gặp lại a. Hắn thật không biết thấy Trương Phàm nên như thế nào đối mặt, là lấy cừu nhân thân phận còn là đệ tử thân phận. Trương Phàm rời đi dã khu, cũng rời đi mọi người ánh mắt, tất cả khu vực an toàn lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Hiện tại khu vực an toàn tam đại linh vũ giả đã bị giết, Ảnh Nguyệt tổ cơ hồ bị toàn diệt, đấu thú trường mất đi người tâm phúc, võ giả hiệp hội võ giả cũng đã chết gần như một nửa. Tất cả khu vực an toàn thế lực muốn một lần nữa tẩy bài, bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Trương Phàm. Trương Phàm rời đi khu vực an toàn, dẫm lên này không có đầu gối sâu tuyết động, từng bước một đi thẳng về phía trước. Bên trong ý niệm của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu: cứu Lăng Tiêu. Tuy Lăng Tiêu nhìn lên đã chết, thế nhưng muốn biết rõ Lăng Tiêu trong cơ thể có zombie virus, có được zombie virus người làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Mà nếu như nói có biện pháp nào có thể cứu Lăng Tiêu, kia e rằng chỉ có đi dã khu tìm zombie, có lẽ những zombie đó nhóm có biện pháp có thể cứu sống Lăng Tiêu. Đây là Trương Phàm kia còn sót lại ý niệm, đang tự hỏi vài ngày sau mới cho ra kết luận. Này một luồng còn sót lại ý niệm, tựa như những lệ quỷ đó chấp niệm đồng dạng, ngoại trừ chấp niệm ra, căn bản không có phương diện khác ký ức, cũng không có phương diện khác tư duy năng lực. Ngày thứ bảy buổi tối, Trương Phàm đi tới một tòa đã sớm vứt đi nhiều hơn 200 năm nhà nông tiểu viện. Tiểu viện phòng ốc đã sụp đổ một nửa. Trương Phàm cũng không phải có ý muốn dừng chân ở chỗ này. Thân thể của hắn đã tử vong, cho nên không quan trọng trụ hay không trụ túc. Bất quá ngay tại hắn đi qua cửa sân thời điểm, trong sân, một cái zombie chó nghe được thanh âm, nhất thời gào thét, từ môn khẩu chụp một cái xuất ra, lao thẳng tới Trương Phàm cái cổ. Trương Phàm tuy chỉ có một luồng còn sót lại ý niệm, nhưng này sợi ý niệm đối với nguy hiểm cảm giác vẫn rất bén nhạy, cũng có được phản kích bản năng. Thế nhưng thân thể của hắn đã tử vong, trong cơ thể năng lượng đã tiêu tán, đan điền sớm đã trống không. Hắn lúc này hoàn toàn giống như là một người bình thường. Này zombie chó có thể dễ như trở bàn tay xé nát hắn. Bất quá hảo tại loại này zombie chó không hề giống phổ thông zombie đồng dạng không có ý thức. Nó là có ý thức, cho nên Trương Phàm còn sót lại ý niệm, lần nữa hóa thành quang điểm, từ hắn sau đầu phá trong động bay ra. Trong chớp mắt từ kia zombie chó đầu chui vào, sau đó đánh tan zombie chó ý thức. Zombie chó nhất thời ngã lệch ở bên trong tuyết địa mà Trương Phàm quang điểm cảm thụ zombie. Trong đầu cái kia huyết hạch, rõ ràng cho thấy dừng lại một chút. Lúc trước hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ huyết hạch chuyện này. Lúc này cảm nhận được này zombie chó huyết hạch, chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Này quang điểm tại zombie chó trong đầu dừng lại chừng hơn một phút đồng hồ. Càng ngày càng cảm thấy huyết hạch rất quen thuộc. Cuối cùng hắn rốt cục tới nghĩ tới, loại này huyết năng lượng hạt nhân đủ thôn phệ. Vì vậy này quang điểm vòng quanh huyết hạch, không ngừng lẩn quẩn, như muốn thôn phệ, nhưng nó chỉ là một luồng ý niệm, căn bản không có khả năng cắn nuốt sạch huyết hạch. Này sợi ý niệm lại vòng quanh huyết hạch, xoay một lát, cuối cùng này sợi ý niệm tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Nó bay ra zombie chó đầu, lại từ Trương Phàm cái ót trong động chui vào Trương Phàm đầu. Sau đó khống chế Trương Phàm kia đã tử vong thân thể, đem Lăng Tiêu thả ở bên cạnh trên mặt tuyết, sau đó bắt đầu dùng sức xé rách zombie chó đầu. Trong cơ thể hắn không thể lượng, vừa không có binh khí, muốn xé mở zombie chó đầu, mười phần khó khăn. Trương Phàm đứng lên, đờ đẫn địa sững sờ chỉ chốc lát, tựa hồ rốt cục tới nghĩ tới biện pháp. Hắn tại phụ cận vòng vo vài vòng, rốt cuộc tìm được một tảng đá. Cử sau khi thức dậy, hung hăng địa đánh hướng zombie chó đầu. Lần thứ nhất đập ra một cái lỗ nhỏ, hắn lại liên tiếp đập phá hơn 10 cái, mới đưa kia zombie chó đầu đập nát. Tiếp theo tại kia nấu như trong đầu lục lọi một lát, rốt cuộc tìm được huyết hạch, bưng lấy huyết hạch, hé miệng. Đem mai này huyết hạch ném vào trong miệng, huyết hạch không có giống như trước kia nhập khẩu liền hóa, mà là theo hắn máy móc nuốt động tác, tiến nhập trong dạ dày, ở trong dạ dày trọn vẹn ngừng hơn 20 phút đồng hồ, mới bắt đầu chậm rãi hòa tan. Theo huyết hạch hòa tan, Trương Phàm kia đã tử vong dạ dày, lại nhỏ không thể thấy địa nhảy lên một chút. Bất quá cũng chỉ là nhảy lên một chút mà thôi. Kế tiếp lại là không hề có động tĩnh gì. Đường tất cả huyết hạch hòa tan hoàn tất, bên trong năng lượng đã chui vào trong kinh mạch của hắn. Trong kinh mạch của hắn tế bào trở nên càng thêm băng lạnh lên. Bất quá loại này băng lãnh ngược lại làm cho hắn tế bào hoạt tính tăng cường vài phần. Bất quá rất nhanh, những cái này tế bào lần nữa ở vào tử vong trạng thái. Lúc này, Trương Phàm bên trong ý niệm, ngoại trừ cứu Lăng Tiêu ra, trả lại xuất hiện một cái nho nhỏ ý niệm trong đầu. Đối với huyết hạch khát vọng, sau một lát, thấy cũng không có zombie chó cùng zombie. Trương Phàm máy móc địa xoay người ôm lấy Lăng Tiêu, rời đi sân nhỏ, tiếp tục chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ước chừng đi hơn 20 phút đồng hồ, lại xuất hiện một cái vứt đi nhà nông sân nhỏ. Trong sân, có miệng lệch ra nhãn nghiêng, có thể trực tiếp thấy được xương sườn zombie. Nghe được Trương Phàm thanh âm, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét, từ bên trong chụp một cái xuất ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.